Các bạn đang nghe quyển sách Cà phê cùng Tony được phát tại website vìxãhội.com. Sau đây, mời các bạn đến với câu chuyện Mùi Kiệu qua giọng đọc của Kim Ngân. Hôm nay đi ngang qua chợ Bà Chiểu, ngó thấy mấy chị tiểu thương bày củ kiệu ra bán, mới thảng thốt chép miệng. Mèn ơi, sắp Tết rồi. Dân trong Nam hay gọi Tết nhất, không biết chữ nhất ở phía sau có phải là quan trọng nhất hay không. Nhưng lòng ai cũng trộn rộn khi nghĩ về nó, giống như người Tây Phương với lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch vậy. Nhớ ngày xưa còn ở với ba má, cứ cuối năm gần Tết là phụ má hong củ kiệu. Trời gần Tết hơi lạnh, nắng cũng yếu ớt nên má hay biểu. Mày nhỏ giò con nhồng vậy thì để mấy củ kiệu lên mái nhà coi. Để dưới đất coi chừng chó hay gà đi ngang qua hất đổ hết. Và trong tâm khảm tuổi thơ, mùi kiệu cay nồng chính là mùi giáp Tết. Ông già, cách gọi thân thương cho mẹ của ở quê Tony là ông già bà già. Ông già người Cần Thơ nên hay kêu bà già làm mấy món miền Tây cho ổng nhâm nhi dịp Tết. Bà già có mười mấy năm sống ở miền trong nên hiểu ý liền. Nhất là món ruột già heo khìa, hay có ngon lành gì đâu, nhiều lúc còn mùi hôi hôi. Nhưng ông già nhất định khen ngon, ăn khí thế. Và củ kiệu cũng vậy, cũng đáng ghét chứ Tony chẳng có thấy ngon lành gì. Nhưng mà thiếu nó, không khí Tết không còn nguyên vẹn nữa. Hồi cả nhà đùm nhau từ Sài Gòn về quê ngoại sống, rời xa đô hội, má nói mấy đứa bây giờ cũng phải ráng mà hòa nhập với dân ở đây. Vẫn một ngày đi học, một ngày lặn lội lên đồng. Nhưng má bắt cố gắng giữ giọng nói và cách ăn uống của dân miền trong. Má nói rồi tụi bay cũng sẽ về lại Sài Gòn để phát triển. Về quê là một giai đoạn tạm thời, ẩn nhẫn để vụt bay. Nhưng lúc mình thi đại học, tự nhiên má đổi quyết định đột ngột, bắt thi vào cao đẳng sư phạm ở gần nhà. Xong về dạy học thế chỗ má trong trường, vì tao sắp hưu rồi. Lý do quan trọng hơn là vô trọng tiền đâu học. Quan trọng hơn có lẽ linh cảm rằng cho nó vào lại Sài Gòn thì mẹ con sẽ ít còn cơ hội gặp nhau. Sự khó khăn về kinh tế và ích kỷ về tình cảm của người mẹ đi ngược lại với những điều giáo huấn từ bé rằng làm đàn ông con trai trên đời phải kinh bang tế thế, lấy tài năng giúp đời, đừng suy nghĩ vụn vặt, ganh đua với con năm thằng mít trong làng, có giỏi thì ra ganh đua với tụi dân thành phố. Ba má hay căn dặn mấy chị em như vậy. Nhưng dưới áp lực khủng khiếp của mình, má cũng gạt nước mắt, đồng ý cho nộp đơn vô lại Sài Gòn để thi đại học. Còn hai ngày nữa là thi rồi, mà không biết vô đó thì ở đâu. Má ngồi suy nghĩ một hồi, nói thôi mày đạp xe chở tao qua nhà cô C đi, cô có một em gái ở Sài Gòn. Rồi mình đạp xe chở má qua nhà cô C, bạn dạy chung trường, mình đứng ở ngoài hàng rào. Má vô nói gì đó một hồi, rồi ra, nói cô C không chịu, từ chối cho số điện thoại. Nên đạp xe chở má đi về, đầu óc miên man trên con đường làng quanh co thơm mùi rạ. Vừa về, cả nhà cùng nhau ngồi suy nghĩ. Cái bà nói, thôi bà vô hạ mình xin thằng H, là chú em cùng cha khác mẹ với ba, giờ làm tổng giám đốc một công ty ở quận 4, xin nó ở dài bữa đi. Má nói, chắc phải vậy thôi. Rồi lấy hộp kem phấn ra trang điểm, nói thôi để má đưa đi. Thấy má vào ngồi đếm tiền với chị hai, rồi chị hai nói có vài trăm ngàn như vậy, không đủ ở khách sạn cho hai mẹ con đâu, nếu chú H từ chối. Mình ngồi nghe mà chết điếng trong lòng, tự thấy sao con đường học hành của mình gian truân quá. Bạn bè cùng lớp đã vào hết trong đó, còn mình thì giờ này vẫn chưa biết có đi được hay không nữa. Cái mình buồn, đạp xe đi lang thang ra thị trấn. Thấy rồi như là một định mệnh của sự may mắn, bạn T học cùng lớp tình cờ gặp mình. Bạn cũng chuẩn bị đi Sài Gòn, nói, ủa mày cũng chưa đi hả? Hay là đi cùng tao cho vui? Mình và T cùng học 3 năm với nhau, chỉ giao tiếp bình thường chứ không thân lắm. T nói, anh ruột bạn ấy có người quen ở trỏng, có thể cho mình ở nhờ. Cái mình quay về báo cả nhà biết tin mừng này. Má đạp xe xuống nhà T hỏi có thiệt không, rồi đồng ý cho đi. Tối đó, lên xe vô Sài Gòn, lúc xuống ngã ba bắt xe, tự nhiên má kéo vô trong góc khuất, móc trong túi ra chiếc nhẫn vàng 5 phân, nói cái này là của phòng thân, má chưa bao giờ tiết lộ cho ai, đời má không bao giờ bán. Nhưng con là thằng con trai duy nhất, gia tài của má là con, giờ má đưa con đeo vô ngón út. Cái này đưa con cầm, có chuyện gì xảy ra, thì cứ bán rồi ra bến xe miền Đông, bắt xe về liền nghe con. Làng mình năm nay chỉ có con học hết 12 thôi. Thôi thì ráng thi cho tốt. Má cầm tay mình mà nước mắt tuôn trào, vì lần đầu tiên để đứa con bé bỏng tự đi xa như vậy. Xe chạy xa dần, mình vẫn thấy đôi tay khẳng khiu đen nhiễm của má và mấy chị nhìn theo vẫy vẫy. Chiều dần tối, cây cối hai bên đường heo hắt, quất queo trong cái nóng mùa hè. Theo Tê đến nhà chị G, thấy nhà chị, học sinh đến ở trọ đi thi đông quá. Nhà thì quá chật, mà bà con kéo đến cả chục người, nên sợ không có chỗ ngủ. Vì chỉ mình là người ngoài, không bà con họ hàng gì, ở quê mới lên nên rất ngại. Cái mình nói với chị G, thôi em đi qua tìm nhà chú em, có thể là tối nay sẽ không về, chị không phải đợi cửa. Nói rồi tất tả mượn xe đạp của một anh sinh viên trong nhà, rồi đạp xe qua quận 4 để đi tìm chú H. Cái ba lô bé xíu quẩy sau lưng, ghé nhà chú H, theo địa chỉ trên một lá thư từ lâu lắm, bí mật ghi vô cuốn tập, ba má cũng không biết. Rồi mình gặp cô Út, em chú H, ngồi kể lễ lý lịch một hồi, chỉ mong là họ nghỉ máu mủ ruột thịt, mà cho ở vài hôm đi thi. Như ngông lánh mặt và kêu cô Út vào phòng, nói gì đó, rồi cô Út ra nói nhà cũng chật quá, thôi con đi tìm chỗ khác trọ đi. Lúc mình đạp xe rời khỏi con hẻm nhà chú đường Hoàng Diệu, thấy cô Út ra đứng đầu hẻm vẫy tay, nước mắt cô lăn dài. Chắc cô cũng có chút tình máu mủ, chắc cũng thấy tội nghiệp một thằng cao nhồng, đen nhiễm, đang tìm đường mưu sinh ở thành phố. Mình ra công viên Lê Văn Tám ngồi học bài, rồi mệt quá, ngủ thiếp luôn. Khoanh nem chua mang theo, định bụng là nếu chú H cho ở nhờ thì đem tặng, nhưng ổng đuổi đi nên thôi, nửa đêm đói quá, tỉnh giấc lấy lọc ngồi ăn một mình. Ánh đèn vàng heo hắt và cơn mưa tầm tã của Sài Gòn tháng 7, lạnh cống. Hôm sau, lên lấy số báo danh rồi thi môn toán vào buổi chiều. Hết giờ thi, mình theo đứa bạn mới quen trong phòng thi về nhà nó tắm rửa. Rồi qua nhà chị G, nói chuyện thi cử với T. Chị G mời ăn cơm, nhưng ngại không dám ăn nhiều, chỉ ăn một chén. Xong cái lấy xe đạp đi, định qua công viên ngủ tiếp. Nhưng chị đoán được hay sao ấy, nên mới nói thôi đi đâu, ở lại đây rồi mai đi thi cho tốt. Lòng tốt của T và gia đình chị G, mình thực sự mang ơn suốt đời, không biết nói sao nên lời nữa, dù chẳng phải bà con họ hàng gì. Bữa thi cuối, Sài Gòn mưa kinh khủng là mưa, ra khỏi điểm thi trường Lê Quý Đôn. Nhìn các bạn khác có cha có mẹ đi theo, tíu tít hỏi han, đề thi khó hay dễ vậy con? Thấy nước chảy dài trên má, không biết nước mắt hay nước mưa nữa. Rồi vội vàng đón xe ôm ra bến xe miền Đông để kịp chuyến xe về quê. Rồi con cũng có tất cả má à, hơn cả những gì mà ba má kỳ vọng. Cạnh tranh với dân thành phố, hồi đó là tất cả những gì mà ba má có thể nghĩ ra, nay đã không còn phù hợp nữa. Cái mà tụi con đang cạnh tranh là những Peter, Mary, Zubin, Sasaki. Trong một thế giới phẳng như thế này, những con đường cao tốc, những tòa nhà xa hoa, những buổi tiệc ở khách sạn 5 sao với đủ loại sơn hào hải dị, nhưng làm sao có thể sánh được với con đường làng quanh co, lũy tre xanh đầy gió và mùi kiệu thơm nồng của quê ngoại, nơi một thời con đã lớn lên. Còn nhớ, Tết 2008,